Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, ta vì thiên hạ giết tặc này. Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười nhìn xem hắn, thấp giọng nói, quá, kiềm chế một chút a. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thu liễm một chút. Nguyệt Thiên Tôn ngồi xuống tới, nhìn chung quanh một vòng, công chúng Thiên Tôn thần thái thu hết vào mắt, rõ ràng tiếng nói, các vị đạo hữu, Thiên Minh là ba người chúng ta cùng Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn sáng lập, các người phản Tần Thiên Tôn có thể, chẳng lẽ còn muốn phản ta sao? Các người phản ta có thể, chẳng lẽ còn muốn phản Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn sao? Như vậy chúng ta sáng lập Ngũ Lão này, các ngươi còn có người nào không phản? Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh nói, Nguyệt Thiên Tôn, chúng ta không phản Mục Thiên Tôn. Ngươi cùng Lăng Thiên Tôn hùn vốn, chu sát địa mẫu nguyên quân, địa mẫu đức cao vọng trọng, lại thảm tao các ngươi độc thủ. Mục Thiên Tôn liền một thân thanh bạch, không có làm qua bực này chuyện ác. Chúng ta vì sao không thể phản ngươi? Tần Mục hảo tâm nhắc nhở, Lăng Hiên Thần Hoàng, chúng ta vừa mới còn tại nói địa mẫu làm giữ, đồ sát thiên đình trăm vạn thiên binh thiên tướng một chuyện. Tổ thần vương sắp khóc, tất cả mọi người nói, địa mẫu nguyên quân tội ác tày trời, cùng Tần Thiên Tôn giống nhau là thiên công đồng lõa, thần hoàng làm sao ngược lại thay hung đồ này nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi là thiên công vây cánh? Ta không tin ngươi là người như vậy. Ngươi, Lăng Hiên Thần Hoàng cứng họng, nói không ra lời. Nếu như cưỡng ép đem giết hại địa mẫu nguyên quân một chuyện quy tội tại Nguyệt Thiên Tôn trên đầu, như vậy Khai Hoàng liền sẽ thoát tội, biến thành người vô tội. Nếu như không quy tội tại Nguyệt Thiên Tôn trên đầu, như vậy Nguyệt Thiên Tôn trên người chỗ bẩn thực sự quá ít, để bọn hắn không thể nào bắt được cái chuôi, Tần Mục liền sẽ thuận lợi lợi đem Nguyệt Thiên Tôn xếp vào đến trong Thiên Minh đi. Nguyệt Thiên Tôn chia cắt ích lợi của bọn hắn là nhỏ, mấu chốt chính là chia cắt lòng người. Tần Mục cùng Khai Hoàng giỏi về mê hoặc nhân tâm, vừa rồi hai người một phen nói ra, cũng đã để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Nếu như để Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn lẫn vào Thiên Minh cấp lãnh đạo, chỉ sợ không được bao lâu, chư thiên vạn giới liền có thật nhiều thế giới không thuộc về Thập Thiên Tôn, mà là thuộc về bọn hắn. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới, đệ nhị trọng thiên đình cùng đệ nhất trọng thiên đình chư thiên thần thánh châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Bây giờ Thiên Minh tam đại nguyên lão đều tới, để Thiên Minh lòng người dao động. Thiên Minh ngũ đại sáng lập nguyên lão, bây giờ đến ba vị, Tần Mục dễ dàng nắm, dù sao tu vi không cao, thực lực còn yếu, thế lực càng là không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Nhưng là Tần Thiên Tôn lại là có được Vô Ưu Hương đại thế lực này, mà lại cùng Tạo Vật chủ Tiền Sử liên minh, lại cùng Thiên Công Thổ Bá các loại tồn tại ám thông xã giao. Nếu như hắn lần nữa đến chư thiên vạn giới một ít thế lực duy trì, có rất nhiều thiên tôn cấp tồn tại đến đỡ, liền có thể cùng Thập Thiên Tôn địa vị ngang nhau. Tần Mục mặt lộ vẻ khó khăn, do dự một chút, xúc động nói, mà lại, Lăng Hiên Thần Hoàng có chỗ không biết, địa mẫu nguyên quân hạng người tội ác tày trời kia đã bị ta giết chết. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, vạn giới các vị chúa tể càng là nhao nhao nghị luận. Tần Mục cất cao giọng nói, không có sai, địa mẫu nguyên quân cũng không phải là chết tại Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn chi thủ, mà là bị ta giết chết. Nếu như Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn giết địa mẫu, địa mẫu hà có thể đi Huyền Đô tạo phản làm loạn? Ta chính là cảm niệm Huyền Đô thiên đình tướng sĩ chết tại địa mẫu chi thủ, vì những tướng sĩ này tính mệnh mà không cam lòng, bởi vậy không để ý sinh tử. chủ động khiêu chiến Địa Mẫu Nguyên Quân. Trong mắt của hắn hình như có lệ quang chớp động, gióng giạc, cao giọng nói, trăm vạn thiên đình tướng sĩ, thì cốt chưa lạnh, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy không công chết mất. Nợ máu, chỉ cần máu đến trả, tổ thần vương không thể vì bọn hắn báo thù rửa hận. Thiên đình không thể vì bọn hắn báo thù rửa hận, nhưng ta Tần Mục, Thiên Minh Minh Chủ, cam nguyện lưng đeo sát hại Địa Mẫu Nguyên Quân bêu danh. Địa Mẫu Nguyên Quân bị ta giết chết tại mặt sau tổ đình, Cung Thiên Tôn có thể làm chứng, Tường Thiên Phi cũng có thể làm chứng, Lăng Hiên Thần Hoàng, người cũng có thể vì ta làm chứng. Hắn phẫn nộ nói, ta thiên đình tướng sĩ máu không thể chảy vô ích. Lăng Hiên Thần Hoàng, ngươi nếu là muốn truy cứu Nguyệt Thiên Tôn giết Địa Mẫu Nguyên Quân tội ác, ngươi không cần tìm nàng, ngươi cứ tới tìm ta, hết thảy chịu tội, ta Tần Mục một mình gánh chịu. Lăng Hiên Thần Hoàng sắc mặt đỏ lên, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Cung Thiên Tôn ho khan một cái, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn lời nói là thật, ta có thể làm chứng. Tường Thiên Phi chần chờ một chút, cười nói, ta cũng có thể làm chứng. Thần Hoàng, lúc ấy chúng ta đều tại mặt sau tổ đình, chứng kiến Mục Thiên Tôn giết chết Địa Mẫu một án. Lăng Hiên Thần Hoàng triệt để nói không ra lời, yên lặng lui về chỗ cũ, ngồi xuống tới. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói, coi như Địa Mẫu cùng Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn không quan hệ, nhưng Thượng Hoàng thời đại, dân chúng lầm than, Nam Bắc Thượng Hoàng lẫn nhau chinh chiến, tử thương không biết bao nhiêu dân chúng. Nam Thượng Hoàng, Bắc Thượng Hoàng đều có lớn lao quyền dục, ý đồ lật trời, ý đồ tạo phản, tội lỗi có thể chu. Tần Mục đột nhiên nói, nghe nói đời thứ nhất Nam Thượng Hoàng chính là Hiểu Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình có phải là hay không tạo phản Thiên Đình? Ngươi tại sao không hỏi một chút Hiểu Thiên Tôn? Ngươi, Hỏa Thiên Tôn đột nhiên hướng hắn xem ra, trong mắt ánh lửa đại phóng, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, đủ rồi. Hạo Thiên Tôn đưa tay, lập tức bốn phía lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người không tự chủ được tụ tập ở trên người hắn. Hạo Thiên Tôn mặt không biểu tình, ngồi bất động ở đó, thản nhiên nói, đủ rồi, nếu như chỉ xính miệng lưỡi chi năng, coi như chúng ta ầm ĩ 3 ngày 3 đêm, ầm ĩ 3 năm 5 năm, khả năng hay là sẽ nhao nhao xuống dưới, vĩnh viễn không có kết quả. Thế giới này dựa vào là không phải mồm mép, mà là thực lực. Hắn chậm rãi đứng dậy, đạm mạc nói, sách sử do bên thắng viết, vô luận ai đúng ai sai, trăm ngàn năm về sau đều khó thoát sử quan một bút. Ta Thập Thiên Tôn khống chế thiên hạ quyền thế, khống chế thiên đình thần khí, khống chế mạnh nhất võ lực. Ánh mắt của hắn sát khí xâm nhiên, chậm rãi di động ánh mắt từ Tần Mục, Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn đám người trên mặt đảo qua, từ những thiên tôn khác trên khuôn mặt đảo qua. Ta Thập Thiên Tôn khống chế đại quân, đâu chỉ trăm vạn. Ánh mắt của hắn chuyển qua đạo tổ, Đại Phạm Thiên trên thân, chuyển qua thiếu úy, thượng phụ, thiếu phụ, thất công, tam sư, tứ đế, tứ thiên sư bọn người trên thân, chuyển qua chư thiên vạn giới chúa tể trên thân. Ta Thập Thiên Tôn khống chế thế giới, khống chế con dân, khống chế tài vật, không thể tính toán. Ta Thập Thiên Tôn nắm trong tay vũ trụ này hết thảy. Đại quân của chúng ta chỉ, chư thiên tinh thần dập tắt, đại quân của chúng ta ném roi, có thể để thiên hà ngăn nước. Chúng ta dưới trướng lực sĩ, có thể nâng lên nguyên giới. Chúng ta chỗ ngón tay hướng, có thể để thiên đế tránh lui, có thể để thiên công chặt đầu, có thể để thổ bá giấu đầu giấu đuôi. Mà chúng ta Thập Thiên Tôn chiến lực đủ để phá hủy hết thảy. Hạo Thiên Tôn trùng điệp nắm tay, thanh âm của hắn như là hoàng trung đại lữ, rung động lòng người. Có được chúng ta bực này quyền thế, lực lượng, đại quân, thần khí, còn quan tâm chỉ là thanh danh. Sách sử là dựa theo ý chí của chúng ta viết, xanh đỏ đen trắng, để ta tới nói. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi trên người Khai Hoàng, rơi trên người Nguyệt Thiên Tôn, lạnh lùng nói, hai vị, các người muốn lấy đi thuộc về ta Thập Thiên Tôn quyền lực, muốn có được cùng chúng ta một dạng địa vị, nghĩ ra được chư thiên vạn giới ủng hộ, nghĩ ra được thiên hạ nhân tâm, đừng có dùng mồm mép, để mạng lại đọ sức. Hắn bá khí bá đạo, để cho người ta dõng dạc, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, lời này cũng làm cho chư thiên vạn giới các chúa tể tỉnh táo. Thế giới này, có đôi khi đạo lý cũng không tác dụng. Chân chính tạo tác dụng là quyền lực, là võ lực. Bọn hắn những chúa tể này mặc dù là từng cái thế giới kẻ thống trị, nhưng là nếu như bọn hắn đi theo đạo lý, đi theo chính nghĩa, như vậy vứt bỏ chính là tính mạng của mình. Đều nói xả thân lấy nghĩa, nhưng là nói ra dễ dàng, chân chính sự đáo lâm đầu, có thể làm được người hay là không nhiều. Nói hay lắm, Tần Mục đùng đùng vỗ tay, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, khen không dứt miệng, cao giọng nói đến thật tốt, Hạo Thiên Tôn lời nói này cho ta hận không thể cởi xuống y phục, hai tay để trần cùng người liều mạng, nói đến thật tốt, miệng ta đần, không hiểu được làm sao khen ngươi. Hạo Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, ánh mắt rơi vào trên người hắn, lạnh lùng nói, không biết nói liền im miệng. Tần Mục vội vàng im miệng, sau một lúc lâu lại nhịn không được khen, nói đến thật tốt. Hạo Thiên Tôn cái trán toát ra gân xanh, thình thịch nhảy lên, Tần Mục vội vàng im miệng. Hạo Thiên Tôn trên trán gân xanh biến mất, hừ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, lạnh nhạt nói, hôm nay là Thiên Minh Thịnh Hội, những người không liên quan, thanh trừ ra ngoài. Khai Hoàng cười ha ha, Thương Lang một tiếng vô ưu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Hạo Thiên Tôn, cười nói, nếu đạo lý vô dụng, như vậy chỉ có nhìn vào thực lực. Hạo Thiên Tôn, ta phục Ngự Thiên Tôn, phục hắn khai sáng con đường tu luyện, mở thành thần pháp, phục hắn có trở thành thiên đế khí độ, duy chỉ không phục ngươi, ngươi, bất quá là có tiếng không có miếng, ngươi giết Ngự Thiên Tôn, đoạt nó thành thần pháp, đánh cắp Ngự Thiên Tôn thanh danh vinh dự, tội lỗi có thể chu. Hạo Thiên Tôn nhíu lông mày, Khai Hoàng kiếm khí doanh tiêu, kiếm đạo thốt nhiên muốn ra, chiến ý ngút trời, đến, ta lấy tính mệnh của ngươi, tế ta kiếm đạo, ngươi còn chưa xứng. Hạo Thiên Tôn đạm mạc nói, chư quân, kẻ này giao cho các ngươi. Khai Hoàng cười to, kiếm đạo đột nhiên bộc phát, vô ưu kiếm minh, thiên đình tất cả thần binh đều đang chấn động, vô số thần binh lập tức mất khống chế, lơ lửng, kiếm chính là quân tử, bách binh chi vương, Khai Hoàng kiếm là đế giả chi kiếm, đế giả chi kiếm, lấy thần thành làm phong, lấy thần sơn là ngạc, chư thiên là thân kiếm, lấy chúng sinh ra sức, lấy thiên hạ là chiến trường, lấy lòng người làm kiếm đức. Người cầm kiếm là tuyệt thế đại đế, một thân xuất kiếm, trong kiếm đạo có thể thấy được giang sơn, có thể thấy được nhật nguyệt tinh hà, có thể thấy được một thân ý chí khí phách. Trong lồng ngực có khe rãnh thấy ở trong kiếm đạo, trong lồng ngực có thiên địa thấy ở trong kiếm đạo, trong lồng ngực có thiên hạ thương sinh thấy ở trong kiếm đạo. Khai Hoàng kiếm, kiếm thứ nhất chính là Thái Hoàng Bình Thiên kiếm, một kiếm đâm ra Thái Hoàng Thiên, đây là hắn nhập đạo kiếm thứ nhất, chỉ dựa vào kiếm này, hắn lòng dạ khí phách liền không người có thể so sánh. Thôn trưởng danh xưng kiếm thần, kiếm đạo của hắn kiếm thứ nhất là kiếm Lý Sơn Hà. Kiếm Lý Sơn Hà, thần có thể phạt cùng, nhưng mà Sơn Hà tạo thành không được Thái Hoàng Thiên. Luận lòng dạ khí độ, thôn trưởng so Khai Hoàng kém xa rồi. Bởi vậy thôn trưởng nhìn thấy Khai Hoàng kiếm mới có thể như kính thần minh, gọi hắn là kiếm đạo một tòa không thể vượt qua đỉnh phong. Hạo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho Khai Hoàng một kiếm này thẳng đến tới mình, mắt thấy hắn liền muốn bị Khai Hoàng bình thiên kiếm ma diệt. Đột nhiên một thân ảnh cao lớn quét ngang, xuất hiện tại Thái Hoàng bình thiên kiếm trước. Hỏa Thiên Tôn sau đầu hỏa diễm luân điên cuồng xoay tròn, bàn tay nâng lên, không gì sánh được hùng hồn hỏa hệ đại đạo bắn ra, đối cứng Khai Hoàng kiếm, sử thượng tiêu diệt nhân tộc khởi nghĩa. Hỏa Thiên Tôn luôn luôn cái thứ nhất xông vào tiên phong. Khai Hoàng cười lạnh, Thái Hoàng bình thiên kiếm trực tiếp hóa thành ngọc thanh cảnh kiếm vực. Chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên tới cực hạn, 35 trọng thiên đạo cảnh bắn ra. Hỏa Thiên Tôn gầm thét, sau lưng từng tòa thiên cung nhảy ra, tiếp lấy Nam Cực Thiên Nam Đế Chu Tước Đạo Hỏa Tổ Địa hiển hiện ra. Nghiêm nghị nói, ta vì thiên hạ giết tặc này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.